Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Trường Hà đại ca. Ta tới, converter dung kiều cầu phiếu, huyết kỵ vệ hai đội nước ngoài. Chữ hiên, quả nhiên rất phi phàm. Như vậy bùng nổ, chắc là thủ đoạn cuối cùng, để cho Mark ba anh em đều lui sau đó. Không thể không có một chút bội phục, dẫu sao bọn họ vẫn là lấy đánh nữa thiếu dưới tình huống. Bất quá chữ hiên thực lực biểu hiện càng mạnh, mới có thể để cho Mark có cảm giác thành tựu. Đây mới là thành tựu đoàn lính đánh thuê săn giết vui thú. Đạt được thực lực bực này giá trị huyết kỵ vệ đầu người. Để cho đoàn lính đánh thuê đại đế, ở đoàn lính đánh thuê hạng ở trên có thể gần hơn một bước. Thứ nhất đoàn lính đánh thuê, vậy cũng chỉ là mấy chục quốc gia bây giờ thôi. Mark dã tâm, đó là trở thành đệ nhất thế giới đoàn lính đánh thuê. Thành tựu đoàn trưởng hắn, coi như là cả đời mộng tưởng. Giết hắn, nếu liều mạng như vậy, hắn cũng không biết đang ẩn núp. Tốc chiến tốc thắng, trước hết giết chữ hiên. Mark, cho dù là chết, ta cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Chữ hiên đã ôm lòng liều chết, có như vậy tâm tính, hậu quả gì đều nguyện ý gánh vác. Đây cũng là chữ hiên điên cuồng, trong cơ thể chân linh lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, thành tựu huyết kỵ vệ, làm sao sẽ không có thủ đoạn của mình. Giờ phút này tăng trưởng chân linh lực là lợi dụng tâm pháp bí thuật, tự tổn 1000, đả thương địch thủ 800 người thủ đoạn. Chân thực cưỡng bức không biết làm sao mới biết vận dụng đi ra. Lần này 9 đại đội nước ngoài, do chữ hiên thống lĩnh, tạo thành như vậy tổn thất. Chữ hiên lòng so với ai khác cũng thống khổ, nhất là khi thấy những cái kia huynh đệ thi thể, vẫn là khó mà tiếp nhận. Mặc dù biết rõ, trở thành huyết kỵ vệ, liền phải đối mặt như vậy sống chết xa nhau, có thể coi là thật đang trải qua thời điểm. Trong nội tâm vẫn có tương đối lớn chập chờn, một người chiến mắc ba anh em, mà ba đội nước ngoài đội trưởng đã bắt đầu mang người, muốn rút lui, bất quá bị ngăn cản dưới. Một hồi lâu muốn rút lui, vẫn rất có khó khăn, mà một bên khác, Phương Trường Hà bị mang, vẫn còn ở bị đuổi giết, đoàn lính đánh thuê đại đế ba vị tam phẩm thánh cấp cao thủ. Sẽ không cho bọn họ để mắt tới huyết kỵ vệ. Mạng sống cơ hội, đây là thuộc về bọn họ coi trọng con mồi. Bọn họ là thợ săn, làm sao sẽ tùy tiện thả qua. Dẫu sao theo gia tộc Tô Ma cường thế gia nhập, để cho hải ngoại thế lực, vẫn là đoàn lính đánh thuê đại đế bên này, áp lực giảm bớt rất nhiều. Bởi vì là hai phe trong gia tộc Aili chỉ có hoa hạ huyết kỵ vệ, hải ngoại thế lực bên này có mời chào được tất cả đại đoàn lính đánh thuê, còn có gia tộc Tô Ma hết sức tương trợ. Hai cái thế lực đối chiến ba cái thế lực, bản thân này liền thuộc về hoàn cảnh xấu trong đảo Hải Lâu, chính là chư vị phần mộ. Nếu đã tới, liền cả đời đợi ở bên này đi. Đoàn lính đánh thuê đại đế ba tên tam phẩm thánh cấp cao thủ đã vây lại che chở Phương Trường Hà rời đi hai người huyết kỵ vệ. Tình huống như vậy, cho dù là vậy hai người huyết kỵ vệ trong con mắt đều có lo âu. Tình huống như vậy, bọn họ đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chỉ cần vứt bỏ Phương Trường Hà, hai bọn họ người có thể rời đi. Nhưng loại chuyện này, bọn họ quả quyết không làm được. Có lẽ chết chung một chỗ cũng là một cái kết quả tốt. Chết, thành tựu huyết kỵ vệ bọn họ cũng không sợ. Không muốn vứt bỏ huynh đệ ấy nấy vượt qua nửa đời sau. Đảo Hải Lâu bên bờ biển ở trên, gia tộc Tô Ma ngồi thuyền bè ở trên, cuồn cuộn không ngừng dưới người tới, cùng người gia tộc Aili chém giết chung một chỗ. Lần này gia tộc Tô Ma ra tay, đã là buông tay đánh một trận. Cái này đánh một trận, có 80% cơ hội thắng được, mà gia tộc Aili sẽ bị trừ đi. Dẫu sao cái này ra tay, cũng sẽ không để cho gia tộc Ailey có cơ hội trở mình. Tomanik là một người trong đó, thương thế xử lý không sai biệt lắm. Nhận được tin tức Alice cũng ở đây trên đảo, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Hắn cũng không muốn Alice chết đi, dẫu sao 5 năm theo đuổi, hắn mong muốn còn không có được. 5 năm lãnh đạm, 5 năm mỗi một lần chạm mặt, đều phải ẩn nhẫn Alice thái độ. Lần này bắt được Alice, để cho người phụ nữ này biết hắn Tomanik bản lãnh, chết cũng sẽ không để cho Alice chết an ổn. Thuộc về Alice dung mạo vẫn là thân thể, đủ hắn tiêu sái thời gian rất lâu. Tàn khốc tranh đoạt, vì đảo hải lâu linh tương, lẫn nhau giữa giết hại, người bị chết càng ngày càng nhiều. Alice hôm nay bị người gia tộc Ailey bảo vệ, có thể nàng vẫn là không có nghĩ đến. Nghĩ đến gia tộc Toma vẫn là âm thầm trợ giúp hải ngoại thế lực lớn nhất họa thủ. Giờ khắc này mới tính là đem dã tâm lộ ra ngoài. Tiểu Phi, nghĩ tới dịch Tiểu Phi, trong nội tâm có nồng nặc quan tâm, càng nguy hiểm, càng đối với dịch Tiểu Phi an nguy, khẩn trương, có lẽ đây chính là thích, đây chính là yêu, đơn giản, không còn là tình cảm phức tạp. Bây giờ nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầu nguyện dịch Tiểu Phi có thể bình an, mà đối với mình an ủi, sống chết hoàn toàn không quan tâm, một lòng gửi chỉ là muốn dịch Tiểu Phi thôi. Tiểu thư, phía sau xuất hiện hết thảy bất ngờ, đều phải nghe Apo, không thể tự do phóng khoáng. Lần này gia tộc Ailey gặp đại nạn, một mực bảo vệ Alice cái đó bà lão, ánh mắt không khỏi có chút phiền muộn, là phúc hay họa, cũng không tránh khỏi. Gia tộc Toma chắc hẳn kế hoạch rất lâu, lần này đánh ra, muốn thì không cách nào ứng đối. Gia tộc Ailey tương hội tại nước Mỹ xóa tên, cho dù không nổi danh, sau này cũng chỉ là gia tộc Toma dưới sự khống chế con rối thôi. Vậy bị nắm trong tay ở gia tộc Ailey người còn sống, đem gặp cái gì, mọi người chú ý bên trong đều hiểu, vì tộc nhân, vì mình đời sau, trận chiến này, gia tộc Ailey tham chiến người, quyết không thể tham sống sợ chết. Apo, Alice nhìn bà lão, những năm này bầu bạn, dù là không có liên hệ máu mủ, vậy trước mắt bà lão, cũng là thân nhất một thân nhân. Cùng thời khắc đó, đoàn lính đánh thuê đại đế giao chiến đất, lại tới phương Trường Hà bên này. Bởi vì là gia tộc Toma không ngừng có người đến, áp lực lớn ở trên không thiếu, càng nhiều người hơn theo dõi những cái kia đã bị trọng thương. Yếu ớt huyết kỵ vệ, cút ngay, đoàn lính đánh thuê đại đế ba tên thánh cấp cao thủ. Đối với hai người chặn lại huyết kỵ vệ, hét lớn một tiếng, cường đại lực trùng kích, để cho hai người huyết kỵ vệ lui về phía sau. Cái này lui về phía sau, sau đó khóe miệng có máu tươi chảy ra. Cái này con mồi, không cần thiết để lại. Các ngươi không muốn hắn chết, vậy ta sẽ để cho các ngươi trơ mắt nhìn hắn chết. Càng là bảo vệ, vậy bọn họ càng muốn giết. Để cho bảo vệ hai người huyết kỵ vệ cảm nhận được lại tới tự thân cảm giác vô lực, đây mới là tàn khốc nhất. Không thể ra sức, không cách nào bảo vệ tốt mình huynh đệ. Đoàn lính đánh thuê đại đế hai người đi chặn lại, một người trực tiếp hướng không có sức phòng kháng phương Trường Hà đánh tới. Một kích giết chết, không cho một điểm cơ hội. Cái này ra tay, để cho một mực bảo vệ phương Trường Hà hai người huyết kỵ về tuyệt vọng. Trường Hà giống giận, còn là thiếu chút nữa không cách nào phá vòng vây đi hỗ trợ. Mà phương Trường Hà ánh mắt bình tĩnh, chết cũng sẽ không là phiền toái. Có lẽ đây cũng là một loại khác giải thoát. Chẳng qua là thật xin lỗi bảo vệ mình huynh đệ. Đời sau, còn có cơ hội, hắn vẫn là phải làm hoa hạ huyết kỵ vệ. Trường Hà đại ca, ta tới. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm này vang lên sau đó, vậy đoàn lính đánh thuê đại đế tam phẩm thánh cấp cao thủ cả người bị đá bay, không có một chút chống cự, không có một tia cơ hội, đụng vào cách đó không xa trên cây, mãnh liệt đánh sâu vào, dòng dã hai cái cây bị đụng gãy, mới tan mất lực đạo, mà một cước này, để cho ngoài ra hai người đoàn lính đánh thuê đại đế thánh cấp cao thủ. Thần sắc đại biến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.